Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của báo Tuổi Trẻ Online. Là phóng viên báo Mực Tím, một tờ báo nổi tiếng dành cho tuổi teen, Nguyễn Khắc Cường tiếp xúc nhiều với cái tuổi chưa là người lớn nhưng không còn là trẻ con. Truyện của anh dí dỏm, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Thế giới sinh viên cũng được anh thể hiện từng ngóc ngách, từ nỗi lo học tập, cơm áo đến tình yêu. Đọc Nguyễn Khắc Cường, thấy thật nhẹ nhàng nhưng thật đáng suy ngẫm. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn tập truyện ngắn của anh, Buổi Chiều Không Có Tơ Trời, được nhà xuất bản Đồng Nai cho ra đời vào năm 1995. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã hỗ trợ cho chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách. Tập sách được thể hiện qua các giọng đọc Minh Trung, Ái Hòa và Nam Trung.